Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Như thế nào phá cục? 6/5. Thu đặt mua. Phương Nguyệt tận lực để cho mình giữ vững tỉnh táo. Nói cách khác, Mã Linh Nhi gọi tới Ô Vũ tộc, thật cường hãn đến diệt Mặc thôn, lui Cực Băng tông tinh nhuệ, còn có thể tiếp tục hướng chúng ta Cổ Nguyệt thôn giết tới. Đúng, Vĩ Ba nói kia đóa mây đen, cuối cùng rời đi phương hướng, chính là chúng ta Cổ Nguyệt thôn phương hướng. Tin tức này là Vĩ Ba sau khi thấy được, cũng chạy ra một đoạn khoảng cách an toàn về sau, mới dành thời gian hạ tuyến gọi điện thoại cho ta nói. Nói cách khác, làm chúng ta biết tin tức này thời điểm, Ô Vũ tộc đã hướng chúng ta bên này đi tới rất dài một khoảng cách. Vĩ Ba nói Ô Vũ tộc mây đen tốc độ di chuyển rất nhanh. Nói không chừng 1-2 ngày, thậm chí nửa ngày thời gian về sau, bọn chúng sắp đến. Dạ ca, trốn đi, không mất mặt. Đây chính là Cực Băng tông các trưởng lão đều đánh không lại quỷ dị bầy. Nghe Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lời nói ngu xuẩn, Phương Nguyệt sắc mặt khó coi. Mặc thôn hủy, kia Lãng Ô trung đoàn trưởng còn sống không? An thần y còn có Hoa Thu Thu một nhà bọn hắn đâu? Không biết, Vĩ Bà chỉ nói Mặc thôn ở trước mắt nàng bị phá cổ trận pháp. Sau đó mây đen đè xuống, sinh linh đồ thán, Mặc thôn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng cũng chỉ là xa xa nhìn một lát, liền theo Cực Băng tông đội ngũ đảo mệnh đi. Như thế nhìn đến, là giữ nhiều lành ít a. Phương Nguyệt trong lúc nhất thời, có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nghĩ không ra An thần y, không chết ở về Mặc thôn trên đường, lại chết tại Mặc thôn, chết tại trong nhà, còn có Vũ đội trưởng, Lãng Ô trung đoàn trưởng, Hoa Thu Thu một nhà. Mặc thôn lớn như vậy diện tích, nhiều người như vậy miệng, tất cả Ô Vũ tộc phá trận về sau, tại mây đen áp trận về sau, biến mất hầu như không còn. Phương Nguyệt không khỏi nắm chặt nắm đấm. Mặc dù An thần y còn có Lãng Ô trung đoàn trưởng bọn hắn là NPC, là thôn dân, nhưng Phương Nguyệt cùng bọn hắn giao tình không cạn. Tại Mặc thôn kia đoạn thời gian cũng cực kỳ thu chiếu cố. Hiện tại biết bọn hắn chết tại Ô Vũ tộc trong tay, Phương Nguyệt tâm tình cũng không bình tĩnh. Lúc đầu, Phương Nguyệt còn muốn lấy hôm nay cùng Hàn đại nhân nói một chút Mặc thôn phụ thuộc vào Cổ Nguyệt thôn sự tình. Kết quả, Mặc thôn trực tiếp hết rồi. Lúc ấy, nếu là không thả chạy Mã Linh Nhi, Phương Nguyệt âm thầm cắn răng, diện mục trở nên một chút dữ tợn. Nhưng rất nhanh, bình tĩnh lại, sự tình đã phát sinh. Hiện tại muốn làm, là xử lý như thế nào? Trầm ngâm xuống, Phương Nguyệt nói, nếu như Vĩ Ba nói là sự thật, kia dẫn đầu Ô Vũ tộc liền là Mã Linh Nhi. Mã Linh Nhi sự tình, Hàn đại nhân cùng ta nói qua, thân là vương tộc, nàng là đến tiến hành thí luyện, chặt đứt thân là nhân loại thạch nhân quả liên lụy. Nói cách khác, nàng là hướng về phía ta đến, rời đi Cổ Nguyệt thôn. Ta cũng như thế sẽ bị Mã Linh Nhi truy sát đến chân trời góc biển. Kia, nhé nhé nhé, vậy làm sao bây giờ a? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ gấp đến độ sắp khóc. Tuy nói như thế, nàng tựa hồ cũng không có nghĩ qua đem Phương Nguyệt ném ra bảo toàn làng loại ý nghĩ này. Bởi vì tại nàng trong tiềm thức, Cổ Nguyệt thôn chỉ là Cổ Nguyệt thôn, Phương Nguyệt người chơi này mới là nàng trọng yếu bằng hữu. Cho nên Phương Nguyệt không an toàn, mà Cổ Nguyệt thôn an toàn, cái này cũng không có ý nghĩa. Ngươi đừng vội, ta đi tìm Hàn đại nhân bọn hắn thương nghị một chút. À, kia nhanh đi nhanh đi nhanh đi. Muốn chạy trốn chúng ta sớm một chút chạy trốn. Việc này ngươi trước đừng loạn trương dương. Hết thảy chờ ta tin tức trước. Để lo lắng bất an Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đợi tại thủ vệ chỗ. Phương Nguyệt thẳng đến Hàn phủ mà thôi. Lúc đầu dựa theo ước định, hắn là mỗi ngày không sai biệt lắm thời gian này, muốn đi Hàn phủ tiếp nhận Hàn đại nhân dạy bảo, học tập như thế nào nắm giữ ngưng thái giới chỉ. Nhưng bây giờ, lại không phải làm những này thời điểm. Hàn đại nhân nhanh để cho ta tiến mật thất, tiến Hàn phủ. Đến lúc đó, Phương Nguyệt liền lo lắng hô. Trời đất quay cuồng, thấy hoa mắt, Phương Nguyệt về tới quen thuộc băng phong mật thất. So thời gian ước định sớm 1-2 canh giờ. Hàn đại nhân trừng lên mí mắt. Là có chuyện gì gấp sao? Hàn đại nhân, đại sự không ổn. Mã Linh Nhi thật thành công trở lại Ô Vũ tộc. Còn thu được thí luyện thời cơ. Đã mang theo Ô Vũ tộc đại quân. Diệt Mặc thôn. Hàn đại nhân sửng sốt một chút. Đại khái là không nghĩ tới sự tình thật như hắn suy nghĩ bết bát nhất cục diện phát triển xuống dưới. Sắc mặt ngưng lại. Hắn trầm giọng nói. Mã Linh Nhi mang theo nhiều ít Ô Vũ tộc quỷ dị trở về. Thực lực phân bố như thế nào? Nhưng có trưởng lão cấp dẫn đội. Phương Nguyệt lắc đầu. Không biết. Ta là dùng lưu dân đặc thù phương thức liên lạc biết việc này. Cụ thể Ô Vũ tộc tình huống như thế nào? Vị kia lưu dân bằng hữu cũng không biết. Bất quá nàng nói. Cực băng tông cửu trưởng lão Nghê Đông Mị sư thúc. Cũng bị Ô Vũ tộc giết chết. Y Tam Bảo cũng đã chết. Hàn đại nhân sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Đó chính là xuất động trưởng lão cấp. Cái này liền phiền toái. Ô Vũ tộc trưởng lão cấp quỷ dị. Vừa vặn ngay tại kia 10 ngón số lượng bên trong. Phương Nguyệt sững sờ. Lúc này mới nhớ tới Hàn đại nhân từng nói qua. Ô Vũ tộc có thể cùng hắn chiến đấu. Tính toán đâu ra đấy. Không ra 10 ngón số lượng. Kết quả hiện tại liền phát hiện lần này Mã Linh Nhi trong đội ngũ. Vừa vặn có như thế một vị. Phương Nguyệt lạnh cả tim. Kia, đây chẳng phải là nói. Chúng ta xong đời. Chớ hoảng sợ. Ô Vũ tộc trưởng lão cấp cũng có thực lực phân chia. Mà lại chỉ là có thể cùng ta tranh tài một trận chiến. Thắng bại vẫn là không thể biết được. Cái này mẹ nó còn để người chớ hoảng sợ. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn liền ngươi một cái lão đại. Người bị kéo lại. Cổ Nguyệt thôn chơi cái giám a. Phương Nguyệt sắc mặt biến đến âm tình bất định. Hàn đại nhân nhìn Phương Nguyệt vẻ mặt này. Tựa hồ nghĩ sai cái gì. Chậm rãi nói. Tiểu Dạ, người đừng nghĩ đến chạy trốn. Chúng ta Cổ Nguyệt thôn nhiều người như vậy. Căn bản không kịp chạy trốn. Huống chi Ô Vũ tộc tốc độ. Cũng xa so với chúng ta thực sự nhanh hơn nhiều. Dù cho hiện tại bắt đầu thu thập hành lý. Chỉ sợ còn không rời đi Cổ Nguyệt thôn nhiều ít khoảng cách. Liền sẽ bị đuổi kịp. Mặt khác, chính như trước đó nói. Mã Linh Nhi thí luyện. Là chặt đứt nhân tính nhân quả. Tương đương với nàng tại chúng ta Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người trên thân. Đều lưu lại ấn ký. Không đuổi tận giết tuyệt. Không coi là chặt đứt nhân quả. Nàng là muốn chúng ta Cổ Nguyệt thôn tất cả mọi người chết a. Phương Nguyệt đương nhiên hiểu những đạo lý này. Mà lại hắn cũng không có nghĩ qua chạy trốn. Chỉ là cục diện bây giờ. Để hắn không biết nên như thế nào phá cục. Hít sâu một hơi. Phương Nguyệt hỏi. Hàn đại nhân. Ngươi không cần cùng ta nói những này. Những đạo lý này ta đều hiểu. Ta cũng sẽ không vứt bỏ làng chạy trốn. Ta bây giờ tại nghĩ là. Như thế nào mới có thể bảo hộ làng. Đánh lui Ô Vũ tộc đại quân. Ta cũng tạm thời không đầu mối gì. Bất quá khoảng cách Ô Vũ tộc đến. Hẳn là còn có một đoạn thời gian. Chúng ta còn có thời gian suy nghĩ đối sách. Có thể có đối sách gì. Lấy Cổ Nguyệt thôn phối trí. Có một cái tính một cái. Tại Ô Vũ tộc đại quân trước mặt. Đều là pháo hôi. Ngay cả thực lực mạnh hơn Mặc thôn. Đều gánh không được Ô Vũ tộc đại quân công kích. Cổ Nguyệt thôn loại này tiểu thôn rách có thể làm gì. Cho nên. Có thể nghĩ tới phương án giải quyết. Chỉ có ngoại viện. Nghĩ đến cái này. Phương Nguyệt bỗng nhiên cả một chút ngẩng đầu. Con mắt thẳng vào nhìn xem Hàn đại nhân. Hàn đại nhân. Người nói thực cho người biết ta. Ngươi có biện pháp liên hệ đến Mạn Thủy thôn Lam đại nhân sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.